Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1074 dưỡng da. Phó Đình Hàm gật gật đầu, nhìn đến trên bàn chén trà hắn liền đoán được, như thế quang minh chính đại tiến hắn phòng, cũng liền cha mẹ, mà Phó Tuyên Thực hiển nhiên không phải như vậy nhọc lòng người, hắn có chút đau đầu. Trong trí nhớ, Hoàng Nông công chúa liền đối hắn thực nghiêm khắc. Ở hắn 14 tuổi trước, hắn vẫn luôn nghe lời thuận theo, nhưng 14 tuổi lúc sau, hắn đột nhiên liền có ý nghĩ của chính mình, vì thế mẫu tử hai cái bắt đầu đấu tranh. Hắn hồi Lạc Dương, ngay từ đầu là Hoàng Nông công chúa đề nghị, bởi vì nàng nghe nói Đông Hải Vương đánh tiến Lạc Dương, giam lỏng hoàng đế, nhưng hắn lúc ấy cũng không tưởng hồi. Sở hữu trong trí nhớ, một đoạn này nhất rõ ràng đến hắn có thể cảm nhận được, hắn phẫn nộ cùng vô lực, tuy rằng hắn trên người có một nửa Tư Mã gia huyết thống, nhưng hắn cũng không coi đây là vinh. Hắn thậm chí minh xác cùng Hoàng Nông công chúa nói, bệ hạ không thể khống chế triều chính, hẳn là sớm ngày chọn hiền mà thoái vị, Đại Tấn có lẽ có thể một cứu, bá tánh cũng ít lưu ly, ngay lúc đó hoàng đế là hắn, thân ông ngoại. Hoàng Nông công chúa thân cha Huệ đế, mẫu tử hai cái bởi vậy phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Sau đó Phó Trường Dung liền phẫn mà ra đi, dứt khoát hồi Lạc Dương, gần nhất, hắn không muốn lại chịu mẫu thân ảnh hưởng. Hắn muốn rời xa nàng. Thứ hai, hướng Lạc Dương cầu cứu. Trường An thiếu lương thực đã tới cực điểm, mỗi ngày đều có bá tánh đói chết. Hắn hy vọng triều đình có thể hướng Tây nhìn một cái, cứu một cứu Trường An nạn dân, có thể là bởi vì này hai cái ý niệm quá mức mãnh liệt, cho nên Phó Đình Hàm về một đoạn này ký ức nhất rõ ràng, cũng nhất có thể thể ngộ đến hắn tâm tình. Cũng cho nên hiểu biết Hoàng Nông công chúa là cái dạng gì tính cách, thân sinh mẫu tử gian. Hai tử trưởng thành đều cùng mẫu thân có vách tường, không nghĩ nàng quá nhiều tham dự chính mình sinh hoạt. Huống chi Phó Đình Hàm đáy lòng đối Hoàng Nông công chúa vẫn là xa lạ người quen cảm tình đâu. Càng không thích có người xâm phạm chính mình lĩnh vực, cho nên hắn thực không vui, hắn trầm mặc ngồi. Xếp bằng ngồi ở giường gỗ thượng, nhìn Phó An lãnh bọn hạ nhân quét tước, thấy bọn họ muốn lui xuống đi liền nói, lại lau một lần đi. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu đồng ý, thay đổi thủy tới lại lần nữa đem trong phòng cọ qua một lần, cửa sổ cùng môn đều mở rộng ra thông gió, đại lãnh thiên, Phó An đều thế hắn lãnh, nhưng Phó Đình Hàm không cảm thấy, nối thẳng phong có 30 phút. Lúc này mới cho phép Phó An đem cửa sổ đóng lại. Sau đó nói, làm người đem nước ấm đề vào đi, ta muốn tắm gội. Cùng hắn cách một cái sân, Hoàng Nông công chúa nghe được động tĩnh, làm người đi hỏi chuyện. Hạ nhân nửa ngày không có tới bẩm báo, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Nhậm Tuệ. Nhậm Tuệ lúc này mới đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cúi đầu trở về bẩm. Qua đi hỏi chuyện hạ nhân bị lang quân lưu lại quét tước phòng, cố thật lâu không trở về, Hoàng Nông công chúa còn không biết nàng nhi tử ghét bỏ nàng. Gật đầu nói, mấy năm không thấy, đảo so từ trước ái sạch sẽ. Hôm qua thấy trên mặt hắn cũng không có son phấn, người tuyển mấy cái hạ nhân đưa đến hắn trong viện đi. To như vậy một cái sân, trừ bỏ Phó An không có một cái hạ nhân. Hắn không ở nhà thời điểm cũng không ai quét tước thông gió. Chẳng lẽ mỗi lần trở về đều phải hiện lăn lộn một lần sao? Nhậm Tuệ không dám nói Phó Đình Hàm làm người đem trong phòng lau hai lần, còn đem ấm trà chén trà dùng nước sôi năng phao sự tình nói ra. Cười đồng ý, đổi đề tài, lang quân vốn cũng không ái vài thứ kia, đều là bởi vì muốn tham gia văn hội, không hảo quá hành xử khác người mới bôi son phấn. Nhậm Tuệ tuyển người, tự mình đem người đưa qua đi, Phó Đình Hàm mới vừa tắm gội ra tới. Phó An ở trong phòng sinh than hỏa, cuối cùng không như vậy lạnh, nhưng hắn vẫn là ở trên người khoác một cái áo choàng. Kỳ thật áo choàng ở trong phòng sử dụng cũng không phương tiện. Vẫn là thảm lông nhất thích hợp, phương Bắc có lông dê. Nhưng làm được vải nỉ lông thực cứng, xem ra phải nghĩ biện pháp mềm hóa mao mới hảo làm tốt thảm lông. Hắn không quá hiểu biết phương diện này, nhưng thảo nguyên thượng dân chăn nuôi hẳn là sẽ có manh mối. Có lẽ có thể số tiền lớn cổ vũ. Phòng trong sưởi ấm còn có thể làm giường đất cùng mặc ấm giá trị chế tạo quá cao. Lại không phải tân kiến phòng ở, tổng không thể hiện đào khai sửa chữa. Ân, giường đất có thể suy xét một chút, trừ bỏ giường đất. Chính là than đá, than củi, quá quý, không nói bình thường bá tánh. Chính là bọn họ, có đôi khi vì tiết kiệm than củi đều phải dịch đến một cái trong phòng làm công. Đáng tiếc hiện tại tìm được nhưng khai thác than đá cũng không nhiều. Vẫn là muốn trước tăng cường công nghiệp tới, đến lại tăng số người nhân thủ đi ra ngoài tìm than đá. Tương lai khai thác đến nhiều, bình thường bá tánh cũng có thể được lợi. Phó Đình Hàm một bên uống nước ấm, một bên ở trong đầu tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Thẳng đến Nhậm Tuệ dẫn người ở bên ngoài hô hai lần hắn mới hoàn hồn. Hắn hướng Phó An gật gật đầu. Phó An liền đi ra ngoài thỉnh Nhậm Tuệ tiến vào, nhìn Nhậm Tuệ mang đến hạ nhân. Phó Đình Hàm nói, lưu lại hai người cấp Phó An trợ thủ, trông coi sân liền hào. Nhậm Tuệ nói, lang quân nãi hậu duệ quý tộc, bên người có thể nào chỉ có ba cái hạ nhân đâu. Ta cũng chỉ có một người, lại không phải tay chân thiếu hụt. Không đến mức muốn nhiều người như vậy chiếu cố. Hắn liền dư thừa ra tới hai người đều không nghĩ muốn, nhưng hắn cùng Phó An mỗi ngày đều ở bên ngoài. Sân đích xác yêu cầu trông coi người, không hề làm người ngoài tiến vào. Phó Đình Hàm rũ xuống đôi mắt trầm mặc một chút, vẫn là biểu đạt chính mình bất mãn cùng phản kháng. Này hai người liền lưu tại trong phủ trông coi sân đi. Sau này nếu vô ngã tán thành, ai cũng không được tùy ý tiến vào. Nhậm Tuệ sửng sốt một chút, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía kia hai cái hạ nhân, bọn họ đều cúi đầu lên tiếng. Nhậm Tuệ nhìn ra Phó Đình Hàm tâm tình không tốt lắm, nhưng chờ bọn hạ nhân lui ra, vẫn là khuyên giải nói, lang quân, mấy năm nay công chúa rất tưởng niệm ngươi. Ít nhiều có lang chủ thường thường gửi thư, thế mới biết ngài ở Trung Nguyên an toàn vô ngu. Tuy rằng hai mẹ con quan niệm xung đột, nhưng Phó Đình Hàm cũng cảm thấy Hoàng Nông công chúa là ái hài tử. Bởi vậy có chút chột dạ, trầm mặc một chút sau hỏi, các ngươi mới vừa hồi Lạc Dương, nhưng có cái gì không có phương tiện địa phương sao? Nhậm Tuệ nhịn không được cười rộ lên, nàng liền biết. Lang quân cùng công chúa giống nhau, đều là mạnh miệng mềm lòng người. Nàng vội tinh tế mà nói lên Hoàng Nông công chúa gian nan tới. Điện hạ ly kinh nhiều năm, lần này tới, phát hiện từ trước biết đến người quen đều không còn nữa. Chung quanh toàn là người xa lạ, bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Lang quân lại vội cũng nên về nhà dùng cơm, cũng bồi điện hạ trò chuyện. Lại nói, điện hạ tài sản riêng phần lớn trợ cấp quân đội, tháng 5 cùng 7 tháng vì cấp lang chủ thấu quân lương. Đem tiền hoàng hậu lưu lại kim thoa đều bán của cải lấy tiền mặt. Hiện giờ, Phó Đình Hàm vừa nghe, vội nhìn về phía Phó An, ta nơi này còn có bao nhiêu tiền? Phó An, còn có một ít, ngày mai đi mang tới, giao cho mẫu thân. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Phó Tuyên vợ chồng cũng chưa công tác, liền sản nghiệp cũng chưa. Hắn đích xác đến dưỡng gia, vì thế nói, về sau ta bổng lộc đều thu hồi tới giao cho mẫu thân. Còn có trước kia trong nhà điền trạch cửa hàng, đều đơn lấy ra trả lại cho mẫu thân. Triệu Hàm Trương tiến Lạc Dương sau, giống thuộc hạ có nhân gia chung từng ở Lạc Dương có sản. nàng cơ bản đều sẽ không thu về quốc hữu. Toàn Hào Hào đem khế nhà khế đất trả lại, cho nên Phó gia năm đó ở kinh thành sản nghiệp đều ở Phó Đình Hàm trong tay, hắn cũng có gọi người xử lý, đến nỗi hắn tài sản riêng liền không có đơn độc, tất cả đều là cùng Triệu Hàm Trương cùng với Triệu thị người quậy với nhau. Hắn muốn cho cha mẹ cũng khó lấy ra một phần hoàn chỉnh, Phó Đình Hàm tưởng cho bọn hắn mua hai cái cửa hàng, như vậy trên tay sẽ càng dư giả, nhưng nghĩ đến chính mình trong tay vô dư tài, tựa hồ mua không được, chỉ có thể suy sụp hạ bả vai. Phó An đem trong nhà sản nghiệp chướng mục đều lý ra tới. Cuối năm, các quản sự cũng muốn qua lại lời nói đi, làm cho bọn họ về sau hướng mẫu thân bẩm lên. Phó An đồng ý, ngủ ngon. Hết chương.